Liên Hoa Bảo Giám, chương 515, vụ trộm trong thiên tai cổ bảo. Góc truyện audio.com, chấm, Hỏa Hoàng đột nhiên lên tiếng kinh ngạc, bực tức nói, ngươi là một kẻ nô tài rất có lòng trung thành, bất quá ngươi quá ngu ngốc, Philip là nguồn gốc hiểm họa của vong linh thiên tai, hại chết vài trăm vạn nhân loại, ngươi là chí tôn của nhân loại. Chỉ vì một chút tin tức tình báo tầm thường mà khiến cho ngươi đi cứu một tên đại ma đầu. Trừ phi Francis ngu ngốc, một câu nói khiến cho Brockman trở nên chán nản trầm trọng. Tự giễu cợt bản thân rồi cười khổ không ngừng, Đỗ Trần sờ cái mũi, đột nhiên mỉm cười, chấm, Hỏa Hoàng các hạ, ngài đem bố trí quân sự chủ yếu của ma tộc nói ra đi. Cảm phiền ngài tự mình bảo hắn hạ khế ước. Hay dùng cách mà tiểu bối bối thường dùng đấy. Hỏa Hoàng nghiêng người nhìn Đỗ Trần, cảm thấy khó hiểu, nói, ngươi thật sự ngu ngốc sao? Brockman ngẩng đầu nhìn thẳng Đỗ Trần, ngươi thật sự giúp ta đi cứu Philip đại nhân. Francis có lý do để trợ giúp Philip đại nhân sao? Brockman thầm nghĩ, mặc dù Philip đại nhân hại chết vô số hồng huyết nhân. Nhưng vong linh kỹ thuật của hắn là một thanh kiếm nhọn hai đầu. Nếu Francis có thể cứu được Philip đại nhân, vậy thì trong lúc đối kháng ma tộc vong linh binh đoàn sẽ chiếm trước được thời cơ. Francis mang thân phận thần hoàng, vì đại cục của nhân loại mà bỏ qua thù oán cũ. Chỉ có thể xem tương lai là thành công hay thất bại. Brockman nhận định theo ý nghĩ của mình, cắn chặt răng, cắn môi thầm nghĩ. Cũng tốt, bệ hạ, Philip đại nhân không phải là hung thủ giết dưỡng phụ ngài. Hơn nữa trí tuệ của hắn có thể sử dụng phục vụ ngài. Sau khi ta chết, cầu bệ hạ cho Philip đại nhân một đường sinh lộ. Brockman sẽ xuống một mảnh áo, cắn đầu ngón tay, ngay tại trên quần áo vẽ ra bản đồ bố trí quân sự của ma tộc cùng với lượng lớn tin tức tình báo tuyệt mật. Nhân lúc này, Đỗ Trần bước chậm hướng tới phản nghịch cự long đang bất tỉnh. Trước tiên mở ra quần áo, liếc mắt một cái nhìn vòng khóa trước ngực Constantine đã nhập vào tâm tạng. Lông mày nhăn lại, hắn có bản lãnh mở khóa, nhưng không phải là thú y. Đối với loại mũi tên ẩn sâu tại tâm tạng bên trong không biện pháp chữa trị. Suy nghĩ một chút, Đỗ Trần liền đem phản nghịch cự long thu vào hoa sen. Hơn nữa dùng thánh quang chiếu rọi, coi như cứu Constantine một mạng. Lúc này Hỏa Hoàng nói, Francis, bản đồ của Brockman vẽ tốt lắm. Ta muốn dạy bối bối làm sao giải phóng hoàng kim huyết mạch khế ước đẳng cấp tối cao. Trước tiên ngươi tránh đi, đợi Alex và Andy đi theo Đỗ Trần ra chỗ xa. Hai mẹ con Hỏa Hoàng vai đối nhau sử dụng bí pháp. Andy nói mơ hồ, chủ nhân, ngài thả Brockman đi cứu Philip, có phải là ngài muốn thu thập hắn để sử dụng không? Đỗ Trần nghiêng người, mắt nhìn lướt qua Andy, nếu như ta thu thập Philip để sử dụng thì làm thế nào đối mặt với lời dặn dò của vài trăm vạn bình dân chết đi? Nếu như ta thu thập Brockman để mình sử dụng, vậy con có mặt mũi gì đi gặp con của thiên đao? Ariza, trong lòng hắn còn thầm nói một câu, nếu như hai người là ở trong tay mình thoát được một mạng. Vậy hoa sen sẽ nở ít đi bao nhiêu? Ta căn bản là không định bỏ qua bọn hắn, chỉ là làm cho bọn hắn chết chậm một ngày mà thôi. Andy càng trở lên mơ hồ, nếu sớm muộn gì cũng phải chết, vậy chết sớm một ngày và chết chậm một ngày có cái gì khác biệt đâu. Đỗ Trần vỗ vỗ Andy cười nói. Ở chỗ này có sự khác biệt lớn, nếu hiện tại ta giết Brockman, vậy không lâu sau, Philip sẽ trong tình trạng không phòng bị chết ở trong tay Bonis. Nếu như hiện tại ta thả Brockman trở về, chấm, Đỗ Trần quay đầu ngắm liếc mắt Hỏa Hoàng đang làm phép. Hỏa Hoàng mới vừa rồi đã nói, thân tín của Brockman mặc dù bị giảm đi không ít, nhưng hắn vẫn đang là lãnh tụ trong ngoại lai hộ của ma tộc. Có thể phát động không ít lực lượng giúp bảo hộ Philip. Như thế sau khi Brockman trở về ít nhất có thể tạo ra một chút phiền toái cho Bonis. Làm cho thiên tai cổ bảo lâm vào một tràng hỗn loạn. Cho ngươi biết một câu danh ngôn chí lý của tiểu thâu nước đục mới dễ bắt cá. Thiên tai cổ bảo càng loạn, cơ hội ta trộm cắp Lệ Nguyên thành công cũng càng lớn. Mắt Andy sáng lên, ta, sủng nhi của Nguyệt Chi nữ thần. Chris Andy có một mộng tưởng. Hắc hắc, chủ nhân, xem ra ngài đối với việc bắt được Lệ Nguyên cực kỳ chắc chắn. Vậy có phải là, trước bữa đại tiệc chúc mừng một chút, Đỗ Trần mắt trợn lên hung hăng vỗ vào đầu của Andy. Ngoại trừ ăn ngươi không thể nghĩ những cái khác sao? Trước tiên ngươi cần tỉnh táo lại. Vừa nãy ta bắt Constantine giam giữ bên trong thần bí không gian của Hoa Sen. Ngươi phải biết là đối với hắn có thể ngăn cản uy hiếp của khế ước gia tòa sẽ tạm thời bảo trụ tánh mạng của hắn. Nhưng mà đợi sau khi Lệ Nguyên tới tay ta, ta cần Constantine và Tắc Phỉ Á đi theo để cùng người đàn bà kia đàm phán. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị trước đi, tránh cho bởi vì tham ăn mà lộ ra hành động lần này. Andy lo lắng khổ sở, cúi đầu đồng ý, rất nhanh. Tiết Lang lại từ việc giả vờ gọi Constantine là trang nghĩ tới một việc khác. Hiếu Kỳ nói, chủ nhân à, ngài vì cái gì không có hỏi thân phụ của bối bối tiểu thư là ai? Tại sao Hỏa Hoàng cũng không có nhắc tới? Đỗ Trần lại trừng mắt liếc Andy. Lời này có thể nói ra sao? Andy, ngươi còn có nhớ lời Snoopy khi nói về từ ngữ thần thú không? Càng là dị thú cường đại, lại càng khó sản sinh đời sau. Do đó tứ ngữ thần thú vì chủng tộc trở nên phồn thịnh thường cùng với chủng tộc khác giao phối. Bà nội của Snoopy cũng là bị hoắc bỉ cách ép giao phối với một huyễn yêu thò. Ai, kể cả Hỏa Hoàng, chỉ sợ là, ngay cả bản thân nàng cũng không biết thân sinh phụ thân của bối bối là ai. Cũng chưa biết là một chủng tộc nào. Andy chợt lên tiếng. Vậy Hỏa Hoàng há không phải người có thể? Hắc hắc, không thể nói, lời này thật sự không thể nói ra. Ta, Chris Andy sủng nhân của Nguyệt Thần, thật hoàn hảo nếu lão nhân ra ngài đem ta bắt đi. Lúc này Hỏa Hoàng hoàn thành khế ước, một tay ôm nữ nhi, tay kia đưa ra chỉ Brockman. Ngươi có thể cút đi, bất quá nhắc nhở ngươi. Bonis và ta ước định thời gian là vào ngày mai qua lúc mặt trời mọc lên cao. Chính là lúc Philip bị chặt đầu. Ngươi cần nhanh một chút mới có thể ngăn chặn thiên tai cổ bảo. Chờ một chút, Đỗ Trần gọi lại Brockman. Susanna đâu? Đợi Brockman chỉ vào một cái thi thể. Đỗ Trần phất tay bảo hắn rời đi. Tự mình đi đến trước thi thể kia. Liếc mắt ngắm, ả hồ ly đã bị thiêu cháy ra thịt. Nếu không phải con có nửa cái đuôi hồ ly vẫn hoàn hảo. Chỉ sợ Brockman cũng không có biện pháp nhận ra nàng. Sau khi chết ả hồ ly tinh từng đào tổ phần, khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận ra. Dung mạo hoàn hảo nhất bị hủy tới mức dữ tợn kinh khủng. Có thể nói nàng chết cũng không thể được an tâm nhắm mắt. Đỗ Trần đưa tay chặt đầu Susanna, giao cho Hỏa Hoàng, cười nói. Đây là con mẹ hồ ly tiết độc Auerbach, tù nhân trên đại thảo nguyên hận không thể đem xương cốt nàng hóa cho bụi. Nếu Hỏa Hoàng các hạ thuận tiện có thể giúp ta đem nàng đưa đến liên quân nhân loại trong Tây Bộ Bình Nguyên không? Hỏa Hoàng nhíu mày không thoải mái nhìn thoáng qua Đỗ Trần. Ta đi đưa cho kẻ khác cái đầu này. Ngươi làm cái gì, muốn cùng Brockman đi thiên tai cổ bảo sao? Chấm, đợi Đỗ Trần mỉm cười gật đầu. Hỏa Hoàng hừ một tiếng, nói, ngươi thật ra rất can đảm, cẩn thận chút, phệ của Bonis rất quỷ bí khó đoán, ngươi không nên dùng phương pháp đánh lén đã bắt sống ta. Nó có thể đánh bại ta nhưng không đủ với Bonis, bí pháp của ma chủ, tuyệt đối không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Đỗ Trần cười nhạt, thầm nghĩ, ta là đi trộm đồ, lại không phải đi quyết đấu cùng Bonis. Bàn luận về trộm, Bonis không thể bằng ta. Lúc đầu Đỗ Trần dự định mang tiểu bối bối đi trộm đồ. Dùng tinh thần lực của tiểu bối bối, phối hợp với nhiệt thành lượng của Đỗ Tư, cái mũi của Andy, như vậy thì cơ hồ chắc chắn không ai có thể đến sát bên cạnh Đỗ Trần mà không bị phát hiện. Bất quá lúc này Hỏa Hoàng nhận con gái, hai người đang gần gũi nhau, Đỗ Trần cũng bất hảo làm cho mẹ con nàng tách ra. Hơn nữa không tiện nói ra là dẫn nữ nhi của nàng theo ta đi thiên tai cổ bảo mạo hiểm. Trộm đầu của ma chủ sao? lên làm vậy, ngay cả Alex, Đỗ Trần cũng giao cho Hỏa Hoàng, làm cho Nhi Tử ở cùng Hỏa Hoàng để hiểu rõ một chút sự tình của Duệ Long. Mà mình theo sau Brockman, tiềm nhập thiên tai cổ bảo, thương khung đại lục vốn có nhiều núi, mà Tử Huyết Liên Bang chiếm cứ chỗ xa nhất phía nam thương khung càng là sơn mạch quanh có phức tạp. Hơn nữa thảm độc xương khói vong linh màu xanh rất nồng đậm như một cái lồng úp xuống. Ở trong dãy núi chỉ có thể ẩn ẩn thấy một góc hình ảnh thiên tai cổ bảo. Toàn bộ chỉ dùng xương cốt xếp lại, gắn chặt lại mà thành, nhìn qua thấy âm sâm kinh khủng. Trước cửa một đống đầu lâu tích chữ càng làm cho người ta không rét mà run. Brockman mặc dù thân thể trọng thương, nhưng hắn mặc kệ không quan tâm, cơ hồ là liều mạng chạy như điên. Sau khi đi đến cổ bảo thì bất quá mới là rạng sáng. Nhìn thấy cổ bảo vẫn bình tĩnh như xưa, vẫn phát tán nồng đậm linh trùng độc yêu. Brockman thở mạnh rồi nói, hoàn hảo, hoàn hảo vẫn kịp ngăn cản. Hôm qua đã nói, lệ nguyên có 89 phần 10 tại trên người của Bonis. Do đó mục tiêu của Đỗ Trần không phải là Philip, cũng không cần tiếp tục đi theo Brockman. Hắn thúc giục hoa sen chuyển động, tìm kiếm tung tích của ma chủ. Trước cửa cổ bảo dừng khá nhiều xe ngựa, ở trên xe hiện ra cờ tử sắc huyết tích, là thân binh vệ đội của Bonis. Brockman sắc mặt đột biến, trong đầu loáng cái hiện ra một suy nghĩ. Bonis đã đến đây, ta tuyệt nhiên không thể nghênh ngang đi vào, chỉ có thể âm thầm đi gặp Philip đại nhân. Hắn liền cắn răng hóa thành giọt nước màu hồng nhạt tiến vào bên trong cổ bảo. Thuận theo lối mà con sông trong cổ bảo dẫn nước ra ngoài. Đồng thời nói, Holman, hài tử của ta, giúp ba ba kiểm tra tất cả tình hình của bên trong cổ bảo. Nhất là tìm ra những lão bộ hạ của ba ba. Tiểu tay ơ thú Holman là do Đỗ Trần cố ý lưu lại ở trên người Brockman. Mục đích chính là làm cho hắn có một chút vốn liếng. Làm cho nước càng thêm đục một chút. Holman một mặt dò xét một mặt nói. Hảo, Holman bắt đầu tìm tòi. Bất quá ba ba, thì thật vừa mới lúc nãy Francis một mực theo dõi ba ba. Thẳng đến sau khi ba ba tiến nhập cổ bảo mới rời khỏi. Brockman sửng sốt, cười khổ nói, hắn là tưởng chờ ta cứu ra Philip đại nhân, rồi mới đem bắt giữ đại nhân, lợi dụng vong linh kỹ thuật của đại nhân sao? Ai, không cần phải xen vào việc của hắn. Francis không có khả năng vì Philip đại nhân mà mạo hiểm. Nói xong, Brockman tiềm nhập mật thất của mình tại bên trong cổ bảo. Lấy ra binh phù lệnh tiễn thường ngày dùng để điều động ngoại lai hộ. Còn có một chút tín vật đại biểu quyền lực, tất cả chuẩn bị xong, lúc này mới khẩn cấp hỏi. Holman, tìm được chưa? Tiểu tay ơ thú ủy khuất nói. Ba ba, không có đâu, thúc thúc bà bá đều vắng mặt chỗ này, khẳng định đã bị Bonis hại chết rồi. Chết cả rồi, bên trong thiên tai cổ bảo còn có người nào? Philip bà bá và Bonis tại ao thiên lệ mẫu uống rượu. Chủ cân bà bá và hóa thi. Đại khái khoảng trên 6.000 ngoại lai hộ tản ra phân bố tại các nơi trong cổ bảo. Về phía sau còn, bên cạnh Bonis còn có 300 thân binh. Xem khí thức của bọn hắn, có lẽ những người này đều là đấu thần lục cấp trở lên. Đúng là có thể bí mật tạo thành thôn phệ sát trận. Còn có cả vong linh và minh thú. Bên trong trăm dặm phương viên có rất đông đại khái có khoảng 10 vạn. Brockman chậm rãi nhắm đôi mắt tuyệt vọng cười khổ. 10 vạn vong linh và minh thú A. Thiên lệ khống chế bọn chúng có một điều quy luật Bonis và Philip đồng thời nắm giữ quyền lãnh đạo. Nhưng lúc mệnh lệnh của hai người phát sinh xung đột thì ai cầm trong tay lệ nguyên là đứng đầu. Hôm nay Bonis muốn giết Philip đại nhân. Nhất định cầm lệ nguyên để ở trên người. Nhằm đảm bảo hắn có thể lãnh đạo tuyệt đối với vong linh và minh thú. Cũng chính là nói, lúc này bên trong thiên tai cổ bảo, Philip chỉ có trên 6.000 binh mã, mà Bonis khống chế 10 vạn đại quân, còn không tính bản thân Bonis có thể kháng cự 10 vạn tinh duệ ngũ sắc đấu khí đại quân. 6.000 vs 10 vạn, thực lực chênh lệch khác hẳn như thế, làm như thế nào mới có thể đến giải cứu Philip đại nhân? Brockman trong lòng nghĩ ra một ý tưởng. Nếu mình có thể từ trên người Bonis trộm được lệ nguyên. Vậy Philip đại nhân không phải có thể khống chế 10 vạn đại quân. Mà thoát hiểm sao? Không sai, dự định đó không nhất định có cơ hội giải thoát đại nhân. Nhưng việc ấy có được không? Cái khác không nói, mình trong mắt Bonis không khác một chết người. Làm sao mới có thể đến gần Bonis, mà lại còn thò bàn tay lần vào túi tiền hắn mà không bị phát hiện à? Bất quá không được cũng phải làm, đây là cơ hội duy nhất. Brockman rất quyết tâm, hỏi, Holman, nếu ba tìm được hóa thi A-Zi, nhờ nàng dùng dịch dung thuật bí truyền của gia tát thánh giáo đem ta biến thành triều cân. Từ đó tìm kiếm lý do tiếp cận Bonis. Vậy ngươi có thể giúp ba tránh được ánh mắt của Bonis làm cho hắn nhìn không ra sơ hở không? Dị năng của chủng tộc Tyre thú chính là kiểm tra và ẩn nấp. Khi trưởng thành tự nhiên có thể làm được yêu cầu của Brockman. Nhưng Holman rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chần chờ một lúc mới nói. Holman chỉ có thể cố gắng. Ba, ngài dịch dung đến gần Bonis rất nguy hiểm đấy. Hiện tại không phải lúc suy nghĩ ta sống hay chết. Holman, đi thôi, chúng ta đi liên lạc triều cân và hóa thi. Vào lúc này, Brockman nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve cái lỗ tai tiểu thú. Đứa nhỏ, ngươi nhớ ở yên đây. Sau đó ngươi từ xa giúp ba. Chờ sau khi ba đến gần Bonis ngươi lập tức đào tàu. Đi tìm Francis, cho hắn biết, ngươi là hài tử của Seattle, có tư cách nhận được cứu viện của nhân loại. Lúc này, Brockman thật sự xem mình như một người chết, từ đó không nghĩ có thể sống sót đi ra khỏi thiên tai cổ bào. Vào lúc này Đỗ Trần đã nhìn rõ tình hình thiên tai cổ bào. Cả tòa cổ bào lấy hai cái ao là trung tâm, khoách tán hướng ra phía ngoài là một vòng tường xương cốt. Tường xương cốt xếp đặt kiểu vảy cá liền kề giống vảy bố. Mà Bonis và Philip đang tại một tòa ở trung tâm bên cạnh bờ ao màu lam sắc uống rượu nói chuyện phiếm. Không khí thân mật, cười nói không ngừng, cách một gian tường xương cốt đang tràn đầy vong linh và minh thú đứng bảo vệ. Còn có một ít nhân loại, chẳng biết là hồng huyết hay tử huyết, Đỗ Trần trong lòng bình tĩnh, đi đến bên cạnh ao thiên lệ mẫu màu lam sắc. Vuốt ve cái mũi đánh giá về Bonis, căn cứ tin tức tình báo của Brockman khai báo, lệ nguyên phải là có kích cỡ tầm một ngón cái, thể thủy tinh màu vàng tựa như đồng hồ cát, như thể tiểu đồ vật, Bonis có thể cất nó ở nơi nào? Đỗ Trần thừa dịp Bonis uống rượu liếc mắt nhìn ngực hắn, nhưng không thấy có hình dạng lồi lõm do đeo vật, không có cái gì ở trên cổ, nhìn chỗ ngồi Bonis. Hạ thân hắn có một cái túi có khóa ở phía hướng đối diện Philip. Dùng tâm lý người giữ bảo vật mà tính toán cũng không ai nguyện ý cầm đồ quý báu nhất của mình ở chỗ chính diện. Lộ ra cho đối thủ thấy. Vậy chỗ này cũng không phải. Bằng kinh nghiệm đạo tạc, Đỗ Trần một đường điều tra, ánh mắt cuối cùng dừng ở chỗ cái túi gắn vào áo giáp mềm của Bonis. Đúng là chỗ này rồi. Đỗ Trần đang tính toán thì đột nhiên triều cân, lão bằng hữu rất lâu không thấy đi tới bên cạnh Philip. Cụp mắt ưng thuận nói, đại nhân, đường số 3 xảy ra chút vấn đề, mời ngài phải đích thân đi xem. Ngay lúc đó Andy kéo cái mũi, đấu hồn nói, chủ nhân, vị đạo người này không phải triều cân, là Brockman. Đỗ Trần lông mi giãn ra, không nhịn được nói, không hổ là đệ nhất đạo tạc. Trừ ta ra, Brockman không thể ngờ có thể nghĩ ra một biện pháp để cứu Philip. Andy, để ý vào, đợi nghe đấu hồn phân phó của ta. Chấm, bên cạnh ao thiên lệ mẫu. Philip áy náy nhìn thoáng qua Bonis bên cạnh. Bất bình nói, cái đồ vô dụng đó. Hết lần này tới lần khác tại sao lúc nguyên soái đến xem xét lại xảy ra. Nguyên soái, vậy ta đi xem xét một cái. Bonis tay cầm chén rượu, mỉm cười lạnh nhạt, thầm nghĩ, ai, từ đêm qua giá lâm thiên tai cổ bảo, đã bồi tiếp Philip uống dưới nửa ngày rượu ngon, chỉ hoãn thật là quá lâu, bất quá cũng không có biện pháp, Philip tất phải chết, nhưng thiên tai cổ bảo tốt nhất không cần có cái gì tổn hại. Hồng huyết nhân từng bước bức bách, vậy thần tướng Đỗ Đức chỉ sợ sẽ không cho mình thời gian yên tâm kiến tạo lại một tòa cổ bảo khác. Muốn bảo hộ thiên tai cổ bảo, muốn động thủ giết Philip trước đó hẳn phải kiểm soát ngoại lai hộ này. Phải đòi hỏi thời gian, ít nhất cần trước khi trời sáng mới có thể làm được. Vậy để Philip sống lâu thêm một hồi đi, Bonis cười nói, đại nghị trường không cần lo lắng. Bất cứ một vị trí giả vĩ đại đều có lúc phạm sai lầm. Chỉ một đường thoát hiểm mà thôi, cũng không thể xóa nhòa sự siêu trắc trí tuệ của ngài. Xin cứ đi đi, Philip lại trừng mắt nhìn Triều Cân. Trên khuôn mặt Triều Cân thể hiện không chịu đi. Hắn định đem Triều Cân đi khiển trách mấy câu, nhưng Triều Cân thấp giọng nói. Đại nhân, nguyên soái tôn quý vô cùng. Chúng ta không nên để nguyên soái ở lại một mình. Ngài đi làm nhiều việc, thuộc hạ tại chỗ này tiếp đãi nguyên soái đại nhân uống rượu. Philip tức giận nói lầm bầm rồi gật đầu, xoay người rời đi, nhưng vừa mới tới chỗ phong bế đường thoát hiểm số 3 của Minh Thú. Hắn đột nhiên lại gặp một Triều Cân. Triều Cân chân chính vội la lên. Đại nhân, mau tới đây nghe thuộc hạ nói nhỏ một câu, Bonis hôm nay là đến giết ngài. Brockman đại nhân liều chết trở về báo tin. Hôm nay đang ở bên ngoài giả mạo ta lấy trộm lệ nguyên. Philip nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải là chấn kinh, cũng không phải tức tối, mà là mơ màng, đôi mắt thật lớn chớp chớp. Nguyên soái muốn giết ta, vì cái gì? Hoa Thi ở một bên vội la lên. Đại nhân, hiện tại không phải lúc giải thích vì cái gì. Ngày trước nghe ta nói xong kế hoạch, chúng ta đi trước đợi ở cửa mật đạo số 3. Nếu như Brockman đại nhân đắc thủ, hắn đem lệ nguyên ném về phía đó, rồi ngài lập tức dùng lệ nguyên hiệu lệnh vong linh quân đoàn phản công Bonis. Nếu Brockman thất thủ, Bonis đuổi theo cũng sẽ ngỡ ngàng một chút. Vậy ở lúc hắn ngỡ ngàng ấy, chúng ta bảo hộ ngài từ mật đạo số 3 đào tàu. Triều Cân nói bổ sung, ngoài ra, thủ hạ ngoại lai hộ của chúng ta phần lớn bị kiểm soát. Tạm thời không dám khinh cử vọng động, bất quá đợi cho dị biến phát sinh, mặc kệ Brockman đại nhân thành công hay không, bọn chúng đều phát động cơ quan trên hai lớp tường xương cốt bên trong. Tháo nước ao thiên lệ mẫu, chế tạo hỗn loạn yểm hộ ngài. Cái gì? Tay phải vĩ đại của Philip mạnh mẽ đẩy Triều Cân. Ngươi muốn phá thiên lệ mẫu chi? Không được, tuyệt đối không được, đó là tâm huyết cả đời ta. Chấm, Triều Cân và Hóa Thi đều sửng sốt, vội la lên đồng thanh. Đại nhân, mạng của ngài so với thiên tệ quan trọng hơn. Philip ngay lập tức lắc đầu, đôi mắt vong linh thật lớn cũng nhấp nháy. Kiên định vung tay, không, ta có thể chết, nhưng tâm huyết của ta không thể hủy. Triều Cân, Hóa Thi cơ hồ muốn khóc mà không ra nước mắt. Đáng chết, chúng ta thế nào lại quên rằng đại nhân coi trọng thực nghiệm phẩm. Năm ấy tại Đại Hạp Cốc Auerbach, tổ hợp dị thú bị người lừa gạt đi, đại nhân đã có thể bị tức giận đến mức tại chỗ phun ra máu. Kia chỉ là một phần trong kế hoạch, nhưng hôm nay là tâm huyết cả cuộc sống của đại nhân. Xem ra trong thời gian ngắn đúng là không thể khuyên bảo được. Hai người liếc mắt, thầm lĩnh hội ý tưởng của nhau. Đại nhân, đắc tội rồi, bọn họ một trái một phải. Giữ chặt Philip chạy theo hướng dự định là cửa mật đạo số 3. Bên trong Philip vì không bỏ được tâm huyết bản thân mà do dự. Bên ngoài Brockman cũng uể oải mỉm cười mời rượu. Tương tự như Đỗ Trần, Brockman mới đầu không nghi ngờ lệ nguyên được để ở nơi này. Bất quá hắn đồng dạng cũng có ánh mắt đạo tạc. Qua ba lượt rượu, ánh mắt của Brockman dừng ở chỗ cái túi lớn gắn trên miễn giáp của Bonis. Trong lòng Brockman mừng như điên. Cáp, đúng là chỗ này rồi. Hơn nữa mình che giấu thành công được Bonis. Tất cả tiến triển thuận lợi. Tính toán thời gian, Triều Cân Hóa Thi đã dẫn Philip đại nhân đi trước tới mật đạo khẩu rồi. Vậy chỉ tiêu của mình trộm đi lệ nguyên, quay lại ném về phía kia. Khi đó tất cả đại công cáo thành. Nghĩ đến đây, Brockman thong thả hít một hơi khí. Cầm chén đưa về Bonis ở bên cạnh mời rượu, đến gần cái túi gắn vào áo giáp kia. Mặt khác, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng thêm chân thành. Nguyên soái, mời thêm ngài một loại rượu nhất phẩm, nó tên là, đột nhiên, Brockman ra tay nhanh như điện. Tay trái lấy hồ rượu đập vào trán Bonis, tay phải thuận theo quán tính hạ thấp xuống. Tại lúc thân mình Bonis nghiêng sang một bên theo một đường cong cực kỳ đẹp mắt. Ngón tay kẹp dao mỏng cắt rời vòng khóa cái túi gắn lên áo giáp kia. Ngón tay liền thuận thế rút ra, cầm túi liền nhanh chóng ném về miệng đường ống. Đây là đường ống để thông gió. Quan sát từ trong mật đạo, bên cạnh mẫu chì, mà miệng còn lại của đường ống này chính là nơi chịu cân. Hóa thi đời, dị biến đột nhiên xảy ra. Nhưng Bonis trải qua vô số đại chiến. Vào cuộc chiến thì phản ứng tuyệt nhiên thường nhân không thể tưởng tượng. Hắn đầu tiên là trong lòng cả kinh. Bất hảo, lệ nguyên bị trộm, nhưng tiếp theo Bonis cười lạnh một tiếng. Đôi môi thản nhiên, điềm đạm tuôn ra một chữ. Phè, liên hoa bảo giám, cách chương.